Luân hồi nhạc viên, chương 395, 12, bạo tạc chính là nghệ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dublin trấn, một gian tên là ma hầm lò trong tửu điếm. Khách sạn một gian gian tạp vật bên trong. Alphon tay chân bị trói chặt, dựa vào tường mà ngồi. Alphon là nhân vật chính đệ đệ. Lúc trước hắn cùng Kaka cùng nhau tiến hành nhân thể luyện thành. Hắn Kaka mất đi một cánh tay, mà hắn lại đã mất đi toàn bộ thân thể. Hiện tại Alphon là một bộ cao lớn cả nhà áo giáp. Áo giáp bên trong là trống không. Nội bộ có một đạo huyết ấn. Chính là đạo này huyết ấn đem Alphon linh hồn cố định tại trên khải giáp. Alphon có thể bình thường hoạt động, thậm chí có thể chiến đấu hoặc sử dụng luyện kim thuật. Bởi vậy có thể thấy được luyện kim thuật cùng nhục thể không quan hệ, mà là từ linh hồn phát động. Lúc này Alphon áo giáp bên trong có một nữ nhân. Xác thực nói nữ nhân này không hoàn toàn xem như nhân loại. Nàng gọi Mai Dai E, là nhân loại cùng rắn hợp thành thú. Nàng có nhân loại bình thường bề ngoài cùng rắn một chút đặc tính. Cảm giác nhiệt lượng, thân thể mềm mại chờ. Mai Dai E lúc này ở Alphon áo giáp bên trong. Dạng này có thể hạn chế Alphon hành động. Gian phòng bên trong. Tham Lam Grid đi lên trước, cầm xuống Alphon đầu sắt nón trụ. Mai Dai E đập vào mi mắt. A, lợi hại, thật đúng là rỗng ruột. Grid đem đầu sắt nón trụ thả lại, chỉ chính mình. Ta gọi Grid, chỉ mong chúng ta có thể hòa bình chung sống. Grid là một tuổi trẻ nam tính, trên mặt luôn luôn bảo trì tiếu dung, mang theo tiểu viên kính dâm che chắn con mắt. Cái này khiến người khác không cách nào phán đoán hắn hỉ nộ. Grid đứng phía sau tại mấy tên hợp thành thú. Những này hợp thành thú phần lớn đều bảo trì nhân loại bộ dáng. Cái gọi là hợp thành thú, chính là đem nhân loại cùng động vật luyện thành. Đem cả hai kết hợp một. Grid sau lưng mấy tên hợp thành thú đều là hoàn thành phẩm. Bọn hắn có tự thân ý thức cùng tư tưởng, có thể độc lập chấp hành nhiệm vụ. Mà lại có một ít động vật năng lực. Những này hợp thành thú bên trong có chút là người cùng cá sấu hợp thành. Có chút là người cùng thằn lằn hợp thành. Mạnh nhất hợp thành thú có 3 người. Người cùng trâu hợp thành lo. Nam. Người cùng chó hợp thành nhiều rát. Nam. Người cùng rắn hợp thành Mai Dai E. Nữ. 3 người là Tham Lam Grid chủ yếu bộ hạ. Grid cho Alphon giới thiệu những này hợp thành thú về sau. Alphon có chút không dám tin. Không có khả năng. Hợp thành thú ta gặp qua. Căn bản không có giao lưu năng lực. Người những bộ hạ này cùng nhân loại căn bản không có khác nhau. Kinh ngạc sao? Đây là sự thật. Grid không có giải thích cái gì. Alphon hiện tại là tù nhân. Hắn không cùng đối phương giải thích tất yếu. Là ai hợp thành? Alphon nhớ tới từng gặp tiểu nữ hài kia. Tiểu nữ hài kia là cùng chó hợp thành. Biến người không ra người, quỷ không ra quỷ, mà hết thảy kẻ đầu têu lại là tiểu nữ hài phụ thân. Phụ thân nàng là một quốc gia luyện kim thuật sư. Quân đội, làm sao có thể, trên đời luôn có không thể lộ ra ngoài ánh sáng hắc ám. Mặt khác ta không phải hợp thành thú, ta là người nhân tạo. Lần này bắt người đến có một cái mục đích. Grid mắt lộ ra tham lam nhìn xem Alphon. Như thế nào mới có thể đem linh hồn đơn độc lấy ra? Cùng loại ngươi dạng này cố định tại cái nào đó đồ vật bên trên. Như ngươi loại này tình huống cùng vĩnh sinh đã rất tương tự. Grid bắt Alphon chính là cái này mục đích. Hắn muốn rút ra cùng cố định linh hồn kỹ thuật. Hắn mặc dù bề ngoài tuổi trẻ, nhưng thể nội hiền giả chi thạch năng lượng luôn có hao hết lúc. Thời gian của hắn không nhiều. Tại thân thể ngươi bên trong đại tỷ tỷ cũng không làm sao trung thực. Nếu như không cẩn thận lau đi huyết ấn, uy hiếp ý vị đã rất rõ ràng. Alphon lại lắc đầu, ta không biết, linh hồn cố định tại trên khải giáp lúc, ta cũng không có ký ức. Grid híp mắt lại, không muốn nói sao, vậy ta liền đổi một loại hỏi pháp. Vĩnh sinh phương pháp ta nhất định phải đạt được. Vĩnh sinh, người nhân tạo cũng sẽ chết già sao? Đương nhiên, thân thể của ta mặc dù so với người bình thường rắn chắc, có thể nhiều nhất duy trì hơn 200 năm liền cần phụ thân đại nhân một lần nữa luyện thành. Thời gian của ta không nhiều, cho nên đừng chọc giận ta. Alphon trầm mặc, hắn sẽ không bán đứng hắn ca ca. Cửa phòng bị đẩy ra, một cái nam nhân đi vào gian phòng. Người đã không cần đạt được vĩnh sinh phương pháp. Tô Hiểu đi vào gian phòng, đi theo phía sau bắt ni. Đây là kiệt tác của ngươi. Grit chỉ hướng Alphon. Đúng, là kiệt tác của ta. Tô Hiểu trong tay quang mang chớp động. Một viên đặc cấp luyện kim bom xuất hiện trong tay. Đây là cố định linh hồn chủ yếu vật liệu. Làm trao đổi, nói cho ta người nhân tạo chế tạo phương pháp. Ném động trong tay đặc cấp luyện kim bom. Tô Hiểu trận cửa miệng. Cũng đừng làm ta là kẻ ngu. Bạo viêm luyện kim thuật sư. Ồ, nhận ra ta sao? Vậy liền gọn gàng dứt khoát mà nói. Bắt cóc quốc gia luyện kim thuật sư gia thuộc. Chuyện này ta khả năng không thể thả mặc cho mặc kệ. Đây chỉ là cái cớ. Mà lại lấy cớ này có thể quang minh chính đại giết người. Thôi đi, xen vào việc của người khác. Grit khoát tay áo. Giết hắn. Cẩn thận một chút. Gia hỏa này là cái bom cuồng ma. Vâng. Grit sau lưng hợp thành thú chậm rãi hướng Tô Hiểu dựa sát vào. Tô Hiểu ném ra ngoài trong tay luyện kim bom. Lách mình rời khỏi gian phòng. Oanh, vang vọng toàn bộ quảng trường tiếng nổ truyền đến. Bình dân bị hù liên tục thét lên. Bạo tạc thối lui. Khói đặc hắc Tô Hiểu ho khan vài tiếng. Trước đó Grit chỗ gian phòng đã bị tạc mặc. Mặt đất xuất hiện một cái hố to. Mấy tên hợp thành thú tàn thi tản mát tại bốn phía. Grit mang theo Alphon chạy trốn. Còn có ba tên hợp thành thú. Tô Hiểu cảm giác Grit chạy trốn phương vị là phía dưới, trong cống thoát nước. Grit khiêng Alphon chạy nhanh. Alphon áo giáp có chút vặn vẹo, xem ra bị tạc không nhẹ. Gia hỏa này chính là bạo viêm luyện kim thuật sư, quả thực là cái bom cuồng ma. Lo châu, một cánh tay nổ đoạn, đứt gãy cao thấp không đều. Nhiều rát chó bị hắn kháng trên vai, hạ bản thân đã biến mất. Đừng nói nhảm, chạy mau, tên kia chính là người điên. Isbo trận tiêu diệt bên trong tên kia giết người nhiều nhất. Tham Lam Grit bước nhanh chạy ở phía trước. Hắn cũng không bị tổn thương. Hắn có thể cứng lại mặt ngoài thân thể. Đây là năng lực của hắn. Mạnh nhất chi thuẫn, mà lại hắn sức hồi phục là người nhân tạo bên trong mạnh nhất. Oanh, tiếng nổ tại mấy người đỉnh đầu truyền đến. Cống thoát nước phía trên bị tạc ra một cái đại lỗ thủng. Tô Hiểu từ lỗ thủng bên trong nhảy xuống. Ngăn tại Grit bọn người trước người. Nhất định phải một trận chiến sao? Người cùng Fullmetal luyện kim thuật sư hẳn là không quan hệ thế nào đi. Làm gì xen vào việc của người khác? Grit tựa hồ không muốn cùng Tô Hiểu chiến đấu. Tô Hiểu không nói chuyện. Chỉ là ngăn tại mấy người trước người. Xem ra chỉ có thể đánh một trận. Grit làn da biến đen nhánh. Hắn là đem thể nội carbon phần tử rút ra ra. Tại làn da mặt ngoài hình thành than tầng. Đường than mật độ đạt tới trình độ nhất định về sau. Độ cứng vượt quá tưởng tượng. Grit bộ dáng đại biến. Toàn thân cao thấp một mảnh đen kịt. Tóc biến mất. Đỉnh đầu trụi lùi. Hai cây răng nanh từ Grit hàm dưới nhô ra. Grit hoạt động cái cổ. Rất lâu vô dụng cái này hình thái. Cái này hình thái thực sự quá xấu. Luyện kim thuật sư, người bom đã đối ta vô hiệu. Grit cười lạnh một tiếng. Dần dần tới gần Tô Hiểu. Thật vô hiệu à, Tô Hiểu bàn tay vung lên. Mấy chục khỏa đặc cấp luyện kim bom tản mát trên mặt đất. Những này luyện kim bom hóa thành từng đầu màu trắng tiểu xà. Này này, có lầm hay không? Số lượng này là chuyện gì xảy ra? Cách chương.